bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 234, cấm chế viên mãn pháp khí. Khương Vân Đào khí chất bất phàm, giờ phút này càng là không kiêu ngạo không tự ti nhìn về phía không trung hai nhóm nhân mã. Hắn không biết những người này là thân phận gì, bất quá hắn cũng không sợ hãi. Liền xem như kim kiều cảnh thật to tu cũng phải cấp Phi Diệp Thành Khương ra mặt mũi. Ha ha, ngược lại là thật can đảm. Vậy mà cản bản tọa. Tiểu Oa Nhi, ngươi lúc đi ra, nhà ngươi trưởng bối không có dạy qua ngươi. Gặp tiền bối muốn rất cung kính sao? Ly Thiên Lão Tổ cười tủm tỉm nhìn xem đột nhiên xuất hiện Khương Vân Đào đám người nói. Bất quá Thiên Hỏa Tông lúc này uy danh đúng là dùng tốt. Ly Thiên Lão Tổ mặc dù làm việc quái đản, nhưng lại cũng hiểu xu lợi tránh hại. Hắn hiện tại còn không muốn cùng cái này Khương gia nó xung đột. Hoặc là nói là cùng Khương gia phía sau Thiên Hỏa Tông lên xung đột. Các ngươi bây giờ rời đi nơi này, bản lão tổ liền xem như không nhìn thấy mấy người các ngươi. Nếu không, cũng không cần đi. Ly Thiên Lão Tổ như cũ cười, nhưng lại để mọi người ở đây không nhịn được dùng mình một cái. Một cỗ vô hình pháp lực ba động cũng sớm đã lan tràn ra. Đã sớm đem chung quanh tất cả mọi người đều cô lập. Ly Thiên Lão Tổ ngoài miệng nói khách khí, nhưng lại căn bản cũng không có dự định thật buông tha người ở chỗ này. Dù sao hiện tại hành động, Chu Sát Chu Tâm Giao, mặc dù hắn là phụng mệnh làm việc, nhưng lại cũng không hy vọng dẫn xuất quá nhiều phiền phức. Mà theo hắn biết, Chu Tâm Giao tự hồ cùng Thiên Hỏa Tông vị kia danh truyền thiên hạ Nguyên Đan Lão Tổ có quan hệ gì. Nếu không Chu Tâm Giao cần gì phải hướng về Phi Diệp Thành trốn. Cho nên, hắn muốn đem tất cả người chứng kiến đều đánh chết. Dạng này cũng liền đủ để đem tin tức che giấu. Chuyện này cùng bọn hắn không có quan hệ. Để bọn hắn đi. Chu Tâm Giao không biết kinh lịch bao nhiêu ngươi lừa ta gạt. Tự nhiên không muốn Ly Thiên Lão Tổ sẽ như thế hảo tâm. Có thể buông tha Khương gia những người này. Nàng biết Ly Thiên Lão Tổ người này tâm ngoan thủ lạt. Căn bản không tính là chính đạo nhân sĩ. Lại thế nào có thể sẽ hảo tâm như thế? Bất quá, đến cùng là bởi vì duyên cớ của nàng, mà để Phi Diệp Thành người của Khương gia xa vào đến như thế hiểm cảnh. Nàng không đã không muốn lại có người bởi vì nàng mà bỏ mạng. Ha ha, Tâm Giao Điện Hạ nói đúng lắm. Chỉ cần những bọn tiểu bối này ngoan ngoãn rời đi, bản lão tổ đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn khó xử. Ly Thiên Lão Tổ vẫn như cũ cười ha hả. Nhưng là lúc này hắn cũng đã tại bỗng nhiên ở giữa nổi lên. Ngươi, chấm ngoặc kép, Khương Vân Đào chỉ tới kịp nói ra một chữ này. Hắn cũng cảm giác được cả người thân thể bỗng nhiên ở giữa chính là cứng đờ. Giống như ngâm nước đồng dạng, hô hấp trở nên càng ngày càng khó khăn. Nhưng là mặc cho hắn như thế thôi động pháp lực, như thế nào dãy dụa, lại là căn bản cũng không có chút nào tác dụng. Khương Vân Đào biết đây là cái kia được xưng Ly Thiên Lão Tổ người xuất thủ. Hắn căn bản là nghĩ không ra đối phương xuất thủ sẽ như thế đột nhiên. Như thế không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Hiển nhiên vị này tên là Ly Thiên Lão Tổ người. Nó mạnh mẽ vượt ra khỏi Khương Vân Đào tưởng tượng. Lão Tổ, hẳn là người này. Khương Vân Đào trong lòng bỗng nhiên ở giữa liền nổi lên một cái để hắn cảm giác được vạn phần kinh. Hãy suy nghĩ, hẳn là cái này Ly Thiên Lão Tổ đúng là một vị Nguyên Đan Lão Tổ. Mà lúc này đây, Khương Thần khóe mắt quét nhìn, thấy được xa vào đến tình cảnh như thế lại không chỉ hắn một người. Chung quanh bất luận là những cái kia Khương gia hộ vệ vẫn là kia một nhóm bị đuổi bắt người. Giờ phút này, bất luận là tu vi cao thấp, bất luận là nhập đạo cảnh, vẫn là thần hải cảnh, hay là kim kiều cảnh đại tu. Toàn bộ đều bị trấn áp, như là phàm nhân ngâm nước, nhìn không bao lâu sẽ chết đi. Người thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Những người kia thế nhưng là người của Khương gia. Người chẳng lẽ không sợ đắc tội Thiên Hỏa Tông sao? Chu Tâm Giao ánh mắt ở trong đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ha ha, Khương gia tính là gì? Thiên Hỏa Tông lại tính là cái gì? Nơi này chính là Trung Châu. Liền xem như Thiên Hỏa Tông lão tổ tới đây. cũng phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Ly Thiên lão tổ cười ha ha nói, nhìn không có chút nào đem Thiên Hỏa Tông để vào mắt, nhưng là trong lòng kiêng kỵ, há lại sẽ tùy tiện biểu lộ. Lý đạo huynh, cho tại hạ một bộ mặt, để cho ta cho ngươi tính cả một mạng. Ngay lúc này, một đạo cười ha hà thanh âm vang lên. Lập tức một cỗ khó có thể tưởng tượng hùng hồn pháp lực, như là thủy triều đồng dạng mãnh liệt đánh sâu vào tới. Trong nháy mắt, liền đem trói buộc Khương Vân Đào đám người pháp lực cho xông nát phá vỡ. Ly Thiên lão tổ bản họ Lý, đương nhiên có thể gọi hắn đạo hữu cũng chỉ có đồng cấp nguyên đan cường giả. Mạc Ly Hưu, nguy hiểm thật, vừa rồi kém một chút liền phải chết. Khương Vân Đào cũng ở thời điểm này khôi phục đối với thân thể khống chế. Hắn cuối cùng từ loại kia ngâm nước cảm giác ở trong giải thoát ra. Đã nhanh muốn chết đuối. Rốt cục lên bờ, loại cảm giác này, không có trải qua, là căn bản không cách nào trải nghiệm. Sống sót sau tai nạn, chân chính sống sót sau tai nạn, có thể từ một vị hư hư thực thực nguyên đan lão tổ cường giả trên tay nhặt một cái mạng. Mặc kệ là như thế nào, lan truyền ra ngoài đều đủ để kiêu ngạo. Giờ phút này, Khương Vân Đào trước mắt xuất hiện một cái thân mặc đạo bào tiên phong đạo cốt, tựa như trích tiên đồng dạng đạo nhân. Nhưng là không biết vì cái gì, thân ảnh này rõ ràng hẳn là tiên khí bồng bềnh mới đúng. Nhưng là cho Khương Vân Đào cảm giác nhưng lại có một cỗ khó mà miêu tả hèn mọn khí chất. Hai loại hoàn toàn tương phản cảm giác tràn ngập trong lòng của hắn. Thậm chí tự thân pháp lực đều bị ảnh hưởng, khó mà thôi động. Đây là người đạo nhân này chủ yếu mục tiêu là cái kia Ly Thiên lão tổ. Hắn chỉ là bị trên người pháp lực dư ba ảnh hưởng. Nếu không chỉ sợ hiện tại, hắn cũng sớm đã không cách nào đứng ở chỗ này. Mạc Ly Hưu, ngươi là muốn tới đoạt công lao sao? Quả là thế, các ngươi những này chính đạo nhân sĩ luôn luôn mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ, âm hiểm nhất xảo trá. Ly Thiên lão tổ con ngươi có chút co rụt lại. Hắn không sợ Mạc Ly Hưu. Dù sao người này nổi danh nhất chính là hắn thiên tính toán số lượng. Chiến đấu chân chính giao thủ tại một đám nguyên đan cảnh cường giả bên trong, chỉ có thể sắp xếp thượng trung nước chảy chuẩn mà thôi. Mà bản thân hắn vừa vặn muốn so vị này Mạc Ly Hưu mạnh một điểm. Mạc Ly Hưu hiện tại xuất hiện ở chỗ này, muốn đem cái này đến miệng thịt mỡ cho đoạt, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Ha ha, Lý đạo hữu hiểu lầm. Hôm nay chỉ cần Lý đạo hữu như vậy thối lui, coi như từ trước tới nay chưa từng gặp qua tâm giao điện hạ, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Mạc Ly Hưu thầm cười khổ. Hắn cũng không muốn tới ngăn cản cái này Ly Thiên lão tổ. Người nào không biết người này trừng mắt tất báo nhất. Nhưng là hắn nhưng lại không thể không đến. Mặc dù không biết kia quán trà ở trong người là ai, nhưng là bằng đối phương xa như vậy mạnh hơn hắn tu vi, hắn nhất định phải tới. Tu hành giới bên trong, không phải liền là dạng này. Cường giả vi tôn, vậy thì tốt, liền để ta đến lãnh giáo một chút ngươi vị này thiên tính toán tử cao chiêu. Hừng hực màu xanh, biết pháp lực quang mang lập tức liền từ vị này thiên hạ nguyên đan lão tổ trên thân bắn ra. Oanh, oanh, phi diệp thành trước theo Ly Thiên lão tổ thi pháp, vạn trượng phương viên hết thảy đều bị đánh nổ. Hào quang màu xanh biếc đại thịnh, một đạo tản ra âm tàn tuyệt lệ chi khí trường kiếm hiển hiện hướng về Mạc Ly Hưu vọt tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.